Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 45, cưới vợ rồi mà còn bực sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên mới có chuyện cô một mình ngồi dưới khu tập thể giữa đêm khuya thế này. Ai đó, các đồng chí trực đêm vừa tuần tra đến khu vực này. Từ xa đã thấy một bóng người ngồi trên ghế. Lập tức, họ lớn tiếng hỏi. Đèn pin dọi thẳng vào mặt Đặng Bình, luồng sáng mạnh khiến cô phải nheo mắt, giơ tay lên che mặt. Cô là ai? Nửa đêm nửa hôm ngồi đây làm gì? Bị giọng nói nghiêm khắc quát hỏi, Đặng Bình có chút bối rối, vội đứng dậy. Là tôi là vợ của Phó Doanh trưởng Triệu. Vợ của Phó Doanh trưởng Triệu. Các chiến sĩ tuần tra nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, nhưng cũng dịch đèn pin đi chỗ khác, không còn chiếu thẳng vào mặt cô nữa. Sao chị không ngủ, lại ngồi đây giữa đêm thế này? Phó Doanh trưởng Triệu không có nhà à? Bọn họ tưởng rằng Triệu Kiến Quốc đang làm nhiệm vụ, nên vợ anh ăn không ngon, ngủ không yên, ra đây ngồi đợi chồng về. Vốn kiêu ngạo là thế, nhưng sau một ngày giông bão, khí thế của Đặng Bình đã giảm đi mấy phần. Không phải, tôi chỉ là không ngủ được thôi. Không ngủ được, mấy người tuần tra nhìn nhau, trong mắt đều đầy nghi hoặc, có người lại không ngủ được sao? Mà cho dù có mất ngủ, thì cũng không nên ra đây ngồi một mình giữa đêm để dọa người chứ. Là công việc hàng ngày chưa đủ mệt, hay là ăn no rảnh rỗi qua không biết làm gì, dù cảm thấy rất khó hiểu, nhưng vì đối phương có thân phận đặc biệt, họ cũng không tiện nói trắng ra rằng cô ăn no rảnh rỗi, chỉ có thể mỉm cười, nói chuyện khách sáo. Chị dâu, phiền chị phối hợp với công việc của chúng tôi. Về nhà đi à, cảm ơn chị dâu nhé. Lời nói rất lịch sự, nhưng Đặng Bình biết cô không có quyền thương lượng. Hơn nữa, cô đã chạy ngược chạy xuôi cả ngày, ngồi ngoài trời lâu như vậy, thực sự đã mệt muốn chết. Không lên nhà chẳng qua là vì cố chấp, muốn giữ thể diện mà thôi. Cuối cùng, Đặng Bình xách hành lý lên, căng mặt đi vào tòa nhà tập thể. Hai người tuần tra nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy bất đắc dĩ. Có vẻ Phó Doanh trưởng Triệu hơi vội vàng khi cưới vợ rồi. Hai, ai mà đoán được chứ? Người còn lại cũng chỉ biết thở dài, xác nhận Đặng Bình đã về nhà. Họ tiếp tục tuần tra đến khu vực tiếp theo. Giang Đường dù vắt óc suy nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng, thì ra chuyện có em bé lại phức tạp và kéo dài đến vậy. Cô giống như một đứa trẻ vừa mở ra cánh cửa của thế giới mới, tràn đầy hiếu kỳ, muốn tiếp tục tìm hiểu. Nhưng mà, Lục Trường Trinh lại chảy máu mũi rồi. Dù đã nhét giấy vào, nhưng vẫn không thể ngăn được. Giang Đường xóa tóc ngồi dậy, lo lắng nhìn người đàn ông bên cạnh. Lục Trường Trinh, giọng nói của cô có chút đau lòng. Đều tại em không tốt. Đường Đường, Lục Trường Trinh rút giấy trong mũi ra. Hơi ngẩng đầu, một tay bóp chặt mũi để ngăn máu tiếp tục chảy. Anh còn phải an ủi cô gái nhỏ đang tự trách. Chuyện này không liên quan đến em. Chỉ là trời nóng quá, nên anh mới chảy máu mũi thôi. Là do em. Giang Đường kiên trì, cô cho rằng mình bồi bổ quá nhiều, khiến anh không chịu nổi mà chảy máu. Cô ngốc này, sao lại trách em được? Nếu thật sự có lỗi, thì cũng là lỗi của anh. Lục Trường Trinh không nỡ để cô gái nhỏ của mình cứ tự trách mãi như vậy. Xác định máu mũi không tiếp tục chảy nữa, anh giơ tay kéo cô vào lòng. Cô gái nhỏ tóc dài xóa xuống vai, ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực anh. Không sao đâu, quen rồi sẽ ổn thôi. Thói quen sẽ thành tự nhiên đúng không? Giang Đường ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tò mò hỏi. Lục Trường Trinh cười khẽ, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm của cô. Đúng vậy, Đường Đường của anh thật thông minh. Vậy để anh nhanh quen hơn, anh phải ôm em ngủ mỗi đêm. Cô nói xong, lại suy nghĩ một chút, rồi bổ sung thêm, còn không được mặc quần áo. Cô muốn anh quen với khí tức của nhân sâm. quen với sự hiện diện của cô, không có bất kỳ rào cản nào. Lục Trường Trinh vừa mới cầm máu thành công, lại có cảm giác muốn chảy máu mũi nữa rồi. Anh cố gắng kiềm chế, cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng, anh thành công kiểm soát được. Được, nghe theo Đường Đường hết. Lục Trường Trinh, anh thật tốt, Giang Đường dễ dàng bị dỗ dành. Cô ôm lấy khuôn mặt anh, đặt một nụ hôn lên, đôi mắt long lanh sáng rực. Vậy chúng ta có thể làm lại một lần nữa không? Lục Trường Trinh lập tức, máu mũi lại bắt đầu trào ra, giọng nói cũng khàn hẳn đi. Đường Đường, ngày hôm sau, thứ hai, ngày làm việc, Giang Đường không đi làm, Lục Trường Trinh vẫn phải đi làm. Trước khi ra ngoài vào buổi sáng, anh đã dặn dò cô. Cô nhớ kỹ, sau khi ngủ nướng, Giang Đường mãi đến trưa mới dậy ăn sáng. Ăn xong, cô ra sân kiểm tra vườn rau của mình, xem có con sâu nào lén lút ăn trộm không. Rau trong sân trước và sân sau đều mọc rất tốt. Dù mới trồng được một tháng, nhưng đã tươi tốt xanh mướt, che kín cả mặt đất. Giang Đường cẩn thận kiểm tra từng lá rau, ngay cả một quả trứng sâu nhỏ xíu cũng không tha, diệt sạch không chút do dự. Phòng y tế Lục Trường Trinh tan làm, ghé vào phòng y tế. Chà, đây chẳng phải là Lục Phó sao? Cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy? Trương Viễn cười trêu chọc. Lục Trường Trinh lười đáp lại, chỉ đi đến chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, kê cho tôi ít thuốc thanh nhiệt. Cái gì? Trương Viễn giật bắn mình, mắt đầy nghi hoặc nhìn anh. Cậu đến khoe cậu mới cưới vợ xong, rồi chọc tức tôi vì vợ tôi còn chưa về đây à? Mới lấy vợ mà còn bị bốc hỏa sao? Ai mà tin được chứ? Thông thường, những lão độc thân cưới không nổi vợ, không có chỗ để giải tỏa hỏa khí, mới dám than thở bị bốc hỏa. Không đúng, chẳng lẽ đồng chí Tiểu Giang không cho lão Lục động vào? Trương Viễn tưởng tượng xa vời, mặt đầy nghi hoặc, nghĩ đến khả năng này, anh ta lập tức cười phá lên, không chút khách sáo, ha ha ha ha ha ha, lão Lục, chẳng lẽ cậu quá đáng quá, dọa Tiểu Giang nhà cậu sợ chạy rồi, đêm tân hôn mà bị đạp xuống giường phải không, ha ha ha ha ha, chuyện này mà cũng xảy ra được á, ha ha ha ha. Trương Viễn ôm bụng, cười đến gập cả lưng, bị cảnh tượng trong đầu tự vẽ ra làm cho cười không ngừng nổi. Lục Trường Trinh lạnh lùng nhìn người nào đó đang cười đến co rút cả người. Khóe miệng anh nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Hồi trước, khi cậu học y, tôi không tán thành, hả, với khả năng não bổ chuyện trời đất. Nếu không đi vẽ chuyện tranh thì đúng là tổn thất lớn cho ngành văn học. Cái gì? Trương Viễn sững sờ, mất vài giây mới nhận ra mình vừa bị lão Lục phản đòn. Nhưng anh ta không quan tâm. Dù sao, chuyện lão Lục gặp phải cũng đủ để anh ta cười suốt 10 ngày nửa tháng rồi. Lão Lục à, tuy rằng tôi chỉ hơn cậu vài tháng tuổi, nhưng trong khoản đối phó với phụ nữ, tôi hơn cậu cả mấy năm kinh nghiệm đấy. Phụ nữ ấy à, cần phải dỗ. Cậu làm cho cô ấy vui vẻ, tự nhiên cậu sẽ có chỗ để hạ hỏa, đúng không? Trương Viễn ra vẻ người từng trải, chân thành khuyên bảo đàn em. Lục Trường Trinh hờ hững chớp mắt, lười biếng hỏi lại, ồ, nói vậy thì cậu có nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ? Đương nhiên rồi, tôi ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm đấy. Trương Viễn hếch mặt, đắc ý. Lục Trường Trinh gật đầu, giọng điệu bình thản đến đáng sợ. Được rồi, mai khi chị dâu đến, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy một chút. Cách Trương.